Đại Ma Đầu, chương 540, Huyết Ma, gocchuyenaudio.com, chỉ một lát sau liền đã bài trừ được 7-8 phần 10, bọn hắn thật sự là chỉ tới phường thị để mua bán, những người còn lại thì tiếp tục quan sát. Về phần tu sĩ kim đan kia, Lôi Động đặc biệt lưu ý, thậm chí đại bộ phận lực chú ý đều tập trung lên người hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, tên kim đan này cũng giống như mình, cũng dùng thủ đoạn liễm tức che giấu tu vi thành tiêu chuẩn trúc cơ. Chỉ là liễm tức thuật của người này có chút thô ráp, không tinh diệu như Lôi Động tu tập Chu Thiên Tàng Nhật. Cho nên thần niệm đặc biệt cường đại của Lôi Động liền nhìn thấu lớp ngụy trang của hắn. Đoán chừng môn liễm tức thuật tầm thường kia của hắn cũng không giấu giếm được tu sĩ cùng giai. Khiến Lôi Động chú ý tới hắn chính là người này chỉ tùy tiện ở một lát trong phường thị. Ngay sau đó dùng thuật giả trang, chạy tới khu cư dân Vạn Quỷ Thành, mà phạm vi thần niệm hắn quan sát chính là khu nhà cao cấp nơi cha mẹ Lôi Động đang ở. Cái này khiến Lôi Động càng lúc càng cảnh giác hắn, chỉ là hắn không có gì dị động, tạm thời không tạo nên uy hiếp. Không muốn động thủ trong nội thành, thậm chí đánh cỏ động rắn nên Lôi Động cũng tạm thời không ra tay với hắn. Một tu sĩ kim đan tầm thường, tự nhiên Lôi Động có thể dễ dàng bắt lấy hắn. Nhưng muốn không gây ra chút động tĩnh gì thì lại rất khó. Người này còn quan sát thêm mấy canh giờ, sau đó mới khôi phục lại thân phận tu sĩ trúc cơ trở về trong phường thị đi dạo, còn giả vờ giả vịt mua hai kiện trung phẩm linh khí, hơn nữa còn cò kè mặc cả rất náo nhiệt. Cuối cùng, biểu lộ hắn có chút thỏa mãn, lúc chạng vạng tối rời khỏi thành. Lôi Động tự nhiên không cần nhiều lời, một đường truy tung theo hắn. Dùng bí quyết Chu Thiên Tàng Nhật ảo diệu của hắn, cộng với thần niệm cường đại kinh qua thiên ma xem xét thì ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng khó nhìn thấu Lôi Động. Huống gì là một tu sĩ kim đan sơ giai. Sau khi truy tung hắn mấy ngàn dặm, tu sĩ kim đan kia hạ độn quang, đáp xuống một hạp cốc nhỏ. Lôi Động lập tức thi triển quỷ ảnh độn tiến vào, nhưng vừa vào miệng hang, chỉ cảm thấy một cỗ thần niệm khổng lồ tràn ngập uy áp ở phụ cận quét tới. Sắc mặt Lôi Động biến đổi, vội vàng nấp ra sau một tảng đá, nín thở ngưng thần, vận dụng bí quyết Chu Thiên Tàng Nhật đến cực hạn. Không hổ là bí quyết ảo thuật truyền thừa từ thời kỳ viễn cổ. Quả nhiên thần niệm của tu sĩ cấp Nguyên Anh kia không chút nào phát giác được sự tồn tại của Lôi Động. Thần niệm lạnh như băng khẽ lướt qua người hắn, chỉ cảm thấy hắn như một tảng đá không có một tia sinh mệnh nào, không phát hiện gì khác. Có chút cảm giác được sau lưng ướt đẫm mồ hôi, Lôi Động thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo tính cách hắn, nếu gặp phải tu sĩ Nguyên Anh dưới tình huống này thì tất nhiên hắn sẽ lui lại. Nhưng việc này tựa hồ liên quan đến Vạn Quỷ Quật, không cho phép Lôi Động lùi bước. Dù sao thì nhiều năm như vậy, Lôi Động cũng có cảm tình với Vạn Quỷ Quật. Huống chi, Lôi Động lại rất có lòng tin với bí quyết Chu Thiên Tàng Nhật này, nếu không xong thì còn có thể sử dụng cánh tu la bỏ chạy. Lúc còn trúc cơ hắn đã có thể chạy thoát khỏi tay tu sĩ Nguyên Anh. Hôm nay đã là kim đan rồi, chân nguyên mạnh lên mấy lần không ngớt, trừ phi đối phương quá mức biến thái, còn không thì không có lý do gì mà trốn không thoát. Không do dự nhiều, Lôi Động bắt đầu cẩn thận tiềm hành. Bất kể nói như thế nào, tu sĩ Nguyên Anh vẫn có ngạo khí của hắn. gocchuyenaudio.com, không có khả năng quét liên tục một chỗ, hắn vận dụng quỷ ảnh độn đến cực hạn, phiêu hốt quỷ mị, vô thanh vô tức thân hình bất định theo sát tu sĩ kim đan này hơn 10 trượng. Trong khoảng cách như thế, dùng tu vi thực lực của Lôi Động hôm nay, dưới tình huống không cần thần niệm, không nói đến trò chuyện, dù gió thổi cỏ lay cũng không thoát khỏi tai mắt của hắn. Không đúng, không phải là một tu sĩ Nguyên Anh mà là hai người. Ẩn nấp ở chỗ hơn 10 trượng, Lôi Động dùng thị lực thính lực quan sát hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy trong một thạch đình được chế tạo tạm thời có hai tu sĩ Nguyên Anh khí độ bất phàm, không chút che giấu thực lực ngồi ngay ngắn trong đó. Mà tên tu sĩ Kim Đan lại cúi đầu bên cạnh bàn, kính sợ bẩm báo. Khởi bẩm Huyết Ma đại nhân, lúc này vợ chồng Trấn Nam Vương Đại Định Quốc kia quả thực đang làm khách Lôi ra trong Vạn Quỷ Thành, thực lực bọn hắn mang theo không bao nhiêu, vẻn vẹn chỉ có hai gã hộ vệ trúc cơ sơ giai. Lời vừa nói ra khiến Lôi Động không khỏi cả kinh, hóa ra việc này không phải nhằm vào Vạn Quỷ Quật mà là. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, bất quá ý chí Lôi Động cũng kiên định, tâm tư kín đáo. Thấy lúc này không phải là lúc tâm tình biến hóa, sắc mặt hắn có chút lạnh lùng tiếp tục lắng nghe. Huyết Ma đại nhân, Lôi Động quét mắt liếc nhìn hắn thoáng một phát, quả nhiên quanh thân người nọ là huyết khí tràn ngập, thập phần tương tự với huyết ma trong truyền thuyết. Cứ dựa theo kế hoạch mà làm, tiếp tục giám thị bọn hắn, đợi bọn hắn rời khỏi Vạn Quỷ Thành thì ra tay bắt cóc. Nhớ kỹ, không được đả thương người. Đi đi, sau khi hoàn thành chuyện này thì ngươi không thiếu phần thưởng đâu. Thanh âm trầm thấp mà phiêu hốt của huyết ma vang lên, cũng không truyền âm che giấu cái gì. Có vẻ như huyết ma thập phần tin tưởng thực lực của mình, nghĩ rằng chung quanh không có người nào dám thị. Vâng, tiểu nhân cáo lui. Tu sĩ kim đan kia kinh sợ rời khỏi thạch đình, sau khi rời đi một quãng xa mới dám độn quang đi cực nhanh. Lôi động tự nhiên vẫn không nhúc nhích tiếp tục giám thị hai tu sĩ nguyên anh này. Giờ phút này hắn vẫn còn không rõ huyết ma này đến tột cùng muốn bắt cóc vợ chồng Trấn Nam Vương và hai hộ vệ của bọn họ để làm gì. Quả nhiên, tên tu sĩ nguyên anh bề ngoài như một tên thanh niên kiêu căng kia lười biếng nói. Ta nói huyết ma huynh này, không phải là phái một tu sĩ kim đan đẳng cấp cao đi bắt hai người kia thôi sao? Có cần làm việc cẩn thận như vậy không? Ha ha, Lý huynh đường xa đến đây, có chỗ không biết rồi. Thực lực bản thân tiểu tử vạn quỷ kia không thể khinh thường, cho dù không đánh lại tu sĩ nguyên anh thì trong đám kim đan cũng cường đại số một rồi. Dù sao thì hắn còn có một cực phẩm linh quỷ, hơn nữa còn có một kiện tiên thiên linh bảo. Huyết ma lại không chút phật lòng với thái độ của hắn, cười giải thích. Quan trọng là mấy chục năm qua hắn tựa hồ có quan hệ với thiên ma. Nếu như chúng ta không cẩn thận kinh động đến thiên ma thì phiền toái lắm. Ta hận, cực phẩm linh quỷ tiên thiên linh bảo. Những bảo bối như vậy lại rơi vào tay con sâu cái kiến, quả thực là phung phí của trời. Tu sĩ họ Lý kia bất mãn, có chút ghen ghét mà nói. Ngay cả bản tôn còn không có một cực phẩm linh quỷ nào. Nói đến đây, hắn dừng lại thoáng một phát, ánh mắt có chút lập lòe. Ta nghe nói thiên ma cũng là một đại mỹ nhân, nếu như... Lý huynh, làm người cũng không thể tham lam quá mức a. Cách chương.